Chương 695, đệ nhất thổ ảnh thực lực. Hay lại là như vậy phong mang tất lộ à, tuổi trẻ cũng là được ca đệ nhất thổ ảnh cảm khái một câu, đem trong miệng ống điếu bắt lại, ánh mắt dần dần biến hóa lăng lệ. Tuy nhiên ngươi đã người cũng đến, cũng không cần trở về. Tay phải nhẹ nắm, ống điếu nhất thời bị hắn cầm thành phấn vụn, đệ nhất thổ ảnh mặt vô biểu tình vây tay, động thủ. Cơ hồ cùng hắn tiếng nói đồng thời, sen rủ tô bị giả mạ đám người dưới chân nhất thời tiếng ầm ầm, trong phút chốc ầm ầm bạo phá bên thai không dứt, tràn ngập bụi bằng ngập trời lên. Thủy độn, bạo thủy trùng ba thủy độn, mà nước liên hoa liên tục hai âm thanh ở trong khói mù vang lên, bốn phía nhất thời có thủy độn trả cờ giả ngưng tụ, sau một khắc, hoa lạp lạp đại thủy hạ xuống từ trên trời, làm tắt đi bụi mù, bình phục bạo phá, chẳng qua là đảo mắt, liền tạo thành một tòa hồ nước. Trên hồ nước, sở hữu nhẫn giả bị một tầng màn nước bạc mô bọc, cũng không bị nổ tung trúng kích. Senjuto bị ra mạ tiểu tử này, thủy độn càng tinh xảo. Xa xa trên ngọn cây, một thân áo bào đen ghen nhẹ giọng nói, tam câu ngọc xạ dị gẳng xuyên thấu qua mặt nạ xoay tròn, đem trước mắt hết thể thu hết vào mắt. Hắn không có ý định hiện tại đang xuất thủ, đệ nhất thổ ảnh thực lực cụ thể như thế nào hắn không biết, nhưng thông qua đệ nhất lôi ảnh cùng đệ nhất phong ảnh để phán đoán, nên ở phương diện nào đó siêu việt ảnh cấp giới hạn mới đúng, thổ ảnh cũng không biết mình nhòm ngó trong bóng tối, có thể biểu hiện chấn định như vậy, hoặc là đối với thực lực mình có tự tin vô cùng, hoặc là còn lưu có hậu thủ. Thổ độn, thổ lăng thạch đạn đệ nhất thổ ảnh hai tay kết ấn biến đổi, bên người nhất thời có nham thạch tự trong nước dâng lên, ở trạ cờ dạ bao vây hướng trong hồ đông đảo nhẫn giả đánh tới. Thổ độn, thổ thăng thạch chi thuật thả ra một chiêu sau khi... Đệ nhất thổ ảnh biểu tình bất biến, như cũ đều đâu vào đấy kết ấn, dưới chân chợt hiện lên bóng mờ, mảng lớn thổ thạch dâng lên, đem hồ nước lấp đầy, về lại lục địa. Cao giai thủy độn nhẫn giả, luôn là tại động thủ lúc đem địa hình cải tạo vi hồ bạc, dùng cái này đạt được địa lợi. Nhưng ở năm loại trả cờ giả thuộc tính trong, thổ khắc thủy, hơn nữa thổ ảnh thực lực mạnh hơn sẻn rủ tổ bị ra mạ, địa hình ưu thế trong nháy mắt liền bị săn bằng. Lôi độn, lôi hổ thuật phong độn. Đại phong đạn sẻn rủ tô bị ra mạ sau lưng, hai đạo nhân ảnh nhất thời lao ra, cường đại sấm sét trên không trung phát sinh hình thái biến hóa, như một con cự đại lôi hổ, đem đánh tới nham thạch toàn bộ nát bấy. Phong thuộc tính trả cờ giả cũng tốc độ cao xoay tròn, đem một bên kia nham thạch đánh nát, rồi rít hóa thành hòn đá rơi trên mặt đất. Hai người chính là xạ rủ tô bị cùng xì mù dạ tộc trưởng. Thủy đột, thủy long giảo bạo ở một cái chớp mắt này. Sen rủ tô bị ra mạ sắc mặt lạnh lùng, hai tay kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, thủy thuộc tính ngưng tụ lam long hạ xuống từ trên trời, gầm thét hướng đệ nhất thổ ảnh tắt tới. Đệ nhất thổ ảnh lông mày nhướng lên, thì đơn giản đưa tay hương lên trời nhất chỉ, thổ độn, thổ thương thuật đá vụn ngưng tụ, một quả thổ thương nơi tay tâm xuất hiện, vèo một tiếng nênh lên thiên không thủy long, trong phút chốc đem thủy long xuyên qua, biến hóa là giọt nước tiêu tan. Hạ đệ nhất thổ ảnh nhẹ nghi một tiếng. Phía sau đã là một đạo hàn quang chợt hiện, hiệp trường đao thân thể đã ép tới gần hắn cổ. Nhất đao lưu, phá không chạm ca mì hạ giả đi nì á mắt lộ ra hàn mang, một đao này cơ hội hắn các loại rất lâu, thừa dịp thổ ảnh thả ra nhận thuật thời gian rảnh rỗi, lặn xuống phía sau hắn. Sát na, trường đao vạch qua, thổ ảnh nhất thời thân thủ chia lịa, trong mắt tựa như còn lưu lại nghi ngờ. Mị si mạp đại nhân, ta báo thu cho ngài. Cả mì hạ dạ đi nì ạ trong lòng buông lỏng một chút, thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận sau lưng. Lại vào lúc này, một tiếng giống to vang lên, sẻn rủ tô bị giả mạ vội vàng thần sắc rơi vào trong mắt của hắn. Vốn đã thân thủ chia lìa thổ ảnh, chợt hóa thành một than bùn lầy, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, thổ thế thân, lúc nào hắn phản ứng không kịp nữa, lưng chỗ đau đớn chuyển tới, thật giống như bị một ngọn núi cho đập nhất hạ, cả người người đột nhiên bay về phía trước qua. Tốc độ quá nhanh thậm chí tạo thành một vệt bóng đen. Bây giờ người, không chỉ không hiểu được tôn lão, ngay cả đánh lén loại thủ đoạn này đều dùng đến lao đầu tử trên thân, thật là càng ngày càng trở về. Đệ nhất thổ ảnh lắc đầu thở dài, hữu quyền ngưng tụ nham thạch dần dần rụng. Tổ bị giả mạ sau lưng một vị tinh anh thượng nhẫn lao ra, chính diện tiếp lên đồng hạ dạ đà dã, cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn cũng rên lên một tiếng, bạch bạch bạch quay ngược lại mấy bước. Ngược một trận bực mình. Liên vội vàng kiểm tra, vị này tinh anh thượng nhẫn sắc mặt tái xanh quay đầu, trái tim tan vỡ, đã ngừng thở, trong cơ thể phạm vi lớn ra máu. Senjuto bị giả mạ ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, cùng tiến lên, ta cũng không tin lão đầu này có thể chống thời gian bao lâu. Lời nói vừa dứt, cả người hắn hóa thành một đạo hắc ảnh lao ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, cường đại thủy độn một tên tiếp theo một tên. Thủy độn, thủy long đạn thủy độn, ngạnh qua thủy nhận thủy độn, thủy lưu tiên cường đại thủy thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, thủy long, thủy nhận, thủy tiên liên tục không ngừng hướng đệ nhất thổ ảnh đánh tới. Đệ nhất thổ ảnh thần sắc dễ dàng, nhẹ nhàng cách mặt đất lơ lửng, tiện tay sử dụng ra thổ độn ngăn cản, ở thuộc tính tương khắc dưới tình huống. Sen dù tô bị giả mạ cường đại thủy độn căn bản là không có cách đột phá hắn phòng ngự. Điển hình nhất ví dụ, tô bị giả mạ sử dụng ra A cấp thủy độn, thổ ảnh chỉ cần sử dụng ra cấp độ B thổ độn là có thể ngăn cản. Nhưng lúc này hướng đệ nhất thổ ảnh tiến công cũng không phải là sen dù tô bị giả mạ một người, còn có phía sau hắn gần 30 danh tinh nhuệ, bọn họ chung vào một chỗ lực lượng là đáng sợ. Chỉ thấy dày đặc nhẫn thuật hướng thổ ảnh điên cuồng đánh tới. Thống nhất cấp độ B trở lên cao giai nhẫn thuật, rầm rầm tiếng phá hủy bên thai không dứt, đem đại địa nổ hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa trong đó xạ rủ tô bị cùng xì mù giả tộc trưởng, đệ nhất thổ ảnh đối phó cũng không tính dễ dàng. Hai người tuy chỉ có đỉnh phong thượng nhận thực lực, có thể nắm giữ nhẫn thuật nhiều mặt, cũng uy lực cự đại, phát huy thực lực vượt xa đồng giai. Nhìn, muốn vi nghiêm túc một chút. Đệ nhất thổ ảnh tránh thoát một đạo phong nhận. Lại trở tay bắn ra một khối thổ thạch đánh tan súng bắn nước, ngay sau đó ngón tay hướng xuống dưới một chút, một mặt thổ thuẫn xuất hiện, ngăn trở phía trên hạ xuống mấy loại nhẫn thuật. Hết thể nhẫn thuật thả ra mây bay nước chảy, không có nửa điểm ngưng trệ. Thổ độn, vạn quân cự nham tránh thoát một tua này nhẫn thuật, thổ ảnh đột nhiên hướng bầu trời đi lên, hai tay chập lại, đại mà vang lên tiếng nổ, một khối không biết bao lớn cự thạch bị gắng gượng ở trên mặt đất vén lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn giống như là một tòa đặt ngang tiểu sơn.